Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của câu chuyện Ai Oan Ai Oán của tác giả Mạnh Tuấn. Thưa quý vị, bộ truyện của chúng ta như tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị là có thể lượng dài khoảng 5 tập. Hôm nay chúng ta đến với tập 3, như vậy là chỉ còn 2 tập nữa là chúng ta kết thúc bộ truyện này. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả trẻ Mạnh Tuấn, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Bạch Vũ liền nhăn mày, hắn không thể ngờ lại được rằng đại phu nhân lại biết tới âm mưu của hắn, quan trọng hơn là biết đến sự tồn tại của chiếc nhẫn này. Hắn thu lại vẻ ngây ngốc, thay vào đó là một vẻ mặt âm trầm lạnh lùng, nhìn đại phu nhân rồi nở một nụ cười lạnh lùng, tiến đến ghé sát tai của bà ta mà nói nhỏ. Đại phu nhân, người đã biết rồi ta cũng chẳng giấu làm gì, người giết mẫu thân của ta, tất nhiên ta phải trả giá. Chiếc nhẫn ngươi đeo ở trên tay chính là số mệnh cuộc đời của ngươi, cũng giống như là nhị phu nhân đang nằm phơi xác dưới ngục tối. Đại phu nhân giật mình, chẳng lẽ những gì bà ta nghi ngờ là sự thật? Đã biết trước kết quả nhưng chính miệng của Bạch Vũ nói ra vẫn không khỏi làm cho đại phu nhân hoang mang. Bà ta lùi lại lấy tay vặn chiếc nhẫn, nhưng càng rút nó lại càng siết chặt, không thể nào có thể tháo ra. Đại phu nhân giận dữ mà nói: Bạch Vũ, người thật lớn mật, dám vu oan cho ta. Nhanh tháo chiếc nhẫn này ra, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Còn nếu không... Nếu không thì làm sao? Bạch Vũ, ta còn gì để mất hay không? Tất cả những gì ta có đều bị các ngươi cướp đi, các ngươi phải trả giá. Nói rồi, hắn rút trong ngực áo ra một tờ giấy đưa lên trước mặt của đại phu nhân. Bà ta chỉ kịp đọc lướt qua nhưng vội vã xanh mặt mày. Ngươi... Đại nương, ngươi chuẩn bị hậu sự dần đi là vừa. Bạch Vũ cũng không nhiều lời hướng về phía hoa viên mà bước đi. Đại phu nhân sững sờ nhìn theo rồi giật mình sững sờ, như nhớ tới một điều gì đó, thì vội vàng tiến về phía ngục tối của Bạch gia. Hai tên gia đình đang ngắp ngủ gục thấy đại phu nhân đến, thì liền ngạc nhiên khom người cúi đầu chào. Đại phu nhân, người đã đến. Nhanh, đi theo ta vào chỗ nhị phu nhân. Hai tên gia đình cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không cãi lại lời của đại phu nhân tiến vào. Dần đến trước cửa phòng của nhị phu nhân thì dừng lại. Tim của bà ta đập nhanh, sai hai tên gia đình mở cánh cửa. Chiếc cửa sắt dần dần được mở ra. Sau cánh cửa là một ngọn đèn dầu hiu hắt chiếu ra. Trên chiếc giường tre, nhị phu nhân vẫn đang ngồi đó ngạc nhiên, nhìn ra đại phu nhân giận dữ mà nói. Hàn Kỳ, người hãm hại ta, người còn đến đây để làm gì? Nãy còn sai người đến chặt ngón tay của ta, người thật là quá độc ác. Người chưa có chết sao? Đại phu nhân cũng ngạc nhiên, còn hai tên gia đình thì lùi lại phía sau cau mày không hiểu. Nhị phu nhân bước tới, xòe bàn tay đã bị cắt mất một ngón, máu tươi còn dính lại trên quần áo, dùng con mắt vô hồn nhìn đại phu nhân. Hàn Kỳ, người sai người hãm hại ta, còn muốn thủ tiêu ta, ta phải giết ngươi. Nói rồi nhị phu nhân lao vào dùng bàn tay nắm lấy cánh tay của đại phu nhân mà cắn. Đại phu nhân hét lên đau đớn. Hai tên gia đình thấy vậy thì liền lao vào ôm lấy nhị phu nhân mà kéo ra và lập tức đóng cửa phòng lại. Đại phu nhân ôm lấy cánh tay của mình cau mày chửi thầm. Người sớm muộn gì cũng phải chết. Bạch Hạo nó cũng phải chết. Nói rồi đại phu nhân đau đớn ôm lấy cánh tay của mình mà rời đi. Phía sau cánh cửa sắt nơi giam giữ nhị phu nhân, bà ta công nhiên bật cười khanh khách. Phi thường do cái châm đâm vào cổ đã liền lại từ lúc nào, ánh mắt đã trở nên vô hồn, nụ cười quái dị thốt lên. Cái xác này không tệ, đại ca nói không sai, ta có thể mượn xác của kẻ đã đeo ngón tay của ta, không tệ, cảm giác được sống thật là tốt. Đại phu nhân lúc sắp bước ra khỏi đường hầm tối, dường như là nghe được một tiếng cười man dở, nhưng rất nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh mà bước tới. Sáng sớm ngày hôm sau vào lúc trời còn tờ mờ sáng, khi mà xung quanh còn đang được bao phủ bởi một làn sương dày đặc, một lão già chống chiếc gậy bằng gỗ tỏa ra mùi hương kỳ dị. Đi bên lão là một thiếu nữ trẻ, lão tiến tới trước ngay cửa cổ Bạch gia. Lão già nhếch mép cười vuốt vuốt tròm râu mà lên tiếng. Đã tới, quả nhiên là không sai. Nơi đây âm khí quá nặng, ít nhất cũng phải nuôi dưỡng hai con lệ quỷ. Bạch Vũ, tên này quả thật không có đơn giản. Nhưng gặp phải ta thì cũng phải đưa tay ra và chịu trói mà thôi. Thiếu nữ một bên thấy điều cười của lão thì bèn cau mày. Ra ra, người đừng cười như thế có được không? Ta nghe mà sợn cả gai ốc. Lão già kia nhăn mặt, điều cười của hai từ này còn âm u hơn cả lão. Lão già thở dài một tiếng mà nói. Nạp Lan, ngươi phải giữ ý tứ vào, sau này Bạch gia sẽ là của ngươi. Ngươi phải hứa đấy. Lão già mỉm cười rồi gật đầu. Yên tâm, ta đã tính toán ắt không sai. Nói rồi lão già kia được thiếu nữ dìu đến cánh cửa đại môn, ho khan lên vài tiếng, rồi gõ vài tiếng vào cánh cửa, thì lập tức cánh cửa được đẩy ra. Người đứng bên trong đó là A Tú. Lão ta tấm tắc gật đầu rồi theo A Tú về phủ của đại phu nhân. Đi qua hậu hoa viên, lão già vội liếc sang rồi gật đầu mỉm cười. Sớm thôi, nó sẽ thuộc về ta. Trong căn phòng, ba người ngồi trên chiếc ghế gỗ. Lão già liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng một lát, rồi tấm tắc khen ngợi. Phong thủy không tồi, đại phu nhân người thật có mắt nhìn đấy. Nạp Hắc Thủy, lúc nào bắt đầu, ta cảm thấy tên Bạch Vũ này không đơn giản. Đại phu nhân vội vã thúc giục, nhưng mà lão già kia vẫn ung dung nhấp miệng trà, rồi khoan khoái thưởng thức rồi mỉm cười nói. Ta đã đổi ý rồi, điều kiện của ta đã thay đổi. Ngươi muốn gì? 20 trình nữ đã quá nhiều, nếu mà sai sót một tí, quan phủ sẽ khiến cho cả Bạch gia ta gà chó không yên. Ngươi muốn đòi hỏi thêm? Đại phu nhân nhìn lão già tên Hắc Thủy, nhưng mà lão ta lắc đầu nhìn thiếu nữ ngồi bên cạnh mà nói. Đại phu nhân, ý ta không phải là như vậy. Ta chỉ muốn gả cháu gái cho con trai của ngươi. Nhan sắc của nó khuynh thành khuynh quốc thế này, gả cho Bạch gia cũng coi như là chịu thiệt một chút. Không biết là ý ngươi thế nào? Ngươi uy hiếp ta sao? Ngươi muốn cháu gái ngươi làm đại phu nhân của nhà họ Bạch? Nằm mơ đi. Đại phu nhân vừa nói xong thì lão già kia bỗng giận dữ cau mày, đứng dậy nắm lấy cánh tay của Nạp Lan, nhìn đại phu nhân mà nói. Ta nói cho ngươi biết, mạng ngươi không giữ nổi 5 ngày, muốn hay không thì tùy, chúng ta đi. Hắc Thủy đứng dậy bước ra phía cửa, đại phu nhân cau mày nhưng rất nhanh mỉm cười bước lại, để đỡ lấy cánh tay của Nạp Lan, dò xét từ trên xuống dưới rồi miễn cưỡng gật đầu. Nhan sắc cũng không tệ, theo ý ngươi cứ như vậy đi, hai người tạm thời nghỉ ngơi ở đây, ta thông báo với lão già rồi sắp xếp chỗ ở cho hai người. Không hổ là đại phu nhân, lão phu biết rồi, đợi sáng sớm ta sẽ sắp xếp xong xuôi. Ngày hôm sau thì hai người Hắc Thủy và Nạp Lan được đại phu nhân sắp xếp chỗ ở cạnh hậu hoa viên. Hắc Thủy cùng Nạp Lan đứng ở mảnh sân nhỏ nhìn về phía của hậu hoa viên. Lúc này Bạch Vũ cũng đang đi tới, Nạp Lan khẽ mỉm cười. Hắn chắc là Bạch Vũ, trông có vẻ tuấn tú nhưng phải chết thì cũng thật đáng tiếc. Bạch Vũ nghe thấy tiếng động thì bất giác nhìn sang thấy hai người. Hắn chỉ cau mày một cái rồi tiếp tục đi vào hậu hoa viên. Trong hậu hoa viên, Bạch Vũ đang ngả lưng dưới gốc liễu nghỉ ngơi, thì từng tiếng bước chân chuyển đến. Bạch công tử, cây liễu này âm khí nặng, ngươi không sợ bị hao tổn dương khí sao? Ngươi là ai? Bạch Vũ liếc mắt nhìn cô nương xinh đẹp kia, rồi nhanh chóng khép mắt lại nói. Đó là Nạp Lan, nhưng mà dù nàng có đẹp nhưng hắn cũng chẳng để ý. Đầu của hắn như là khúc gỗ đã không còn bị cái đẹp mê hoặc. Nạp Lan khó chịu. Nam nhân nàng gặp không phải là ít, nhưng ai cũng phải nhìn nàng thật lâu. Nhưng hắn thì sao? Chỉ liếc nàng một cái rồi thôi, cũng đủ làm cho nàng tức tối. Nạp Lan cau mày nhìn hắn. Người ta là Nạp Lan, đúng là khúc gỗ, sau này ta sẽ ở đây. Bạch Vũ vẫn nhắm mắt lại mà đáp. Không có việc gì, ngươi rời đi cho, ta cần sự yên tĩnh nghỉ ngơi. Nạp Lan nổi giận dậm chân tại chỗ nhìn hắn rồi rời đi. Lúc nàng đã đi xa, Bạch Vũ mới từ từ mở mắt ra cẩn thận, lấy trong ngực một ngón tay, đó là ngón tay của nhị phu nhân. Hắn nhìn ngó xung quanh một lát rồi tiến lại chỗ ngày xưa, hắn chôn theo cái bao tải kia mà bới đất lên. Đất đã được bới xuống rất sâu, mùi tanh tưởi nồng nặc bắt đầu bốc lên làm cho Bạch Vũ khó chịu. Hắn bịt chiếc mũi lại rồi tiếp tục bới. Hậu hòa viên tất cả đều bị cái mùi tanh tưởi này bao quanh. Lúc này cái bao tải ngày xưa đã được bới lên, Bạch Vũ dùng con dao nhỏ rạch một đường, để lộ bên trong là một cây xác chưa phân hủy. Những con giòi bò đang bò lúc nhúc trong đống thịt bầy nhầy kia, cộng với mùi tanh thối làm cho hắn không kiềm chế được mà phải quay đầu nôn mửa. Nhưng hắn cũng không quên nhiệm vụ đặt ngón tay kia vào bên trong, rồi nhanh chóng lấp đất lại như cũ. Liễu Nhi, ta không chôn cất được muội tử tế, đành để muội chịu khổ vậy. Xong việc, Bạch Vũ thở dài rồi tiến về căn nhà cũ của hắn. Thực ra Bạch Vũ cũng rất yên tâm vì hậu hoa viên hầu như là không có ai lui tới, cho nên hắn bới một mảnh đất cũng chẳng có ai dám vào đây mà tò mò. Một lúc sau khi Bạch Vũ đã rời đi thì Nạp Lan cùng Hắc Vũ đã đi vào hoa viên. Cái mùi hôi thối vẫn chưa bay hết làm cho hai người khó chịu. Hắc Thủy đứng bên cạnh vùng đất mới bị xới lên mà khẽ nói: hắn quả thật không đơn giản, không biết dưới này đã chôn bao nhiêu cây xác mà oán khí tích tụ lại như vậy. Ý người nói là hắn nuôi quỷ, cây liễu này... Đúng vậy, ta đã coi thường hắn, lần này cũng phải tốn không ít công sức đấy. Hắc Thủy liền lấy dụng cụ lập tức bới đất lên, lần này thì cũng không phí bao nhiêu công sức, mảnh đất lại được bị xới lên lần nữa. Cái mùi khó chịu lại nồng nặc bay ra, Nạp Lan cau mày lùi lại. Hắc Thủy vẫn tiếp tục bới để lộ ra cái bao tải đã bị rạch một đường lớn. Hắn cúi người xuống với lấy ngón tay đặt vào chiếc nhẫn ngọc, nhưng lúc bàn tay của lão vừa chạm tới phần thịt bầy nhầy kia thì bất ngờ một đoạn rễ cây rất nhanh cắm thẳng vào lòng bàn tay. Hắc Thủy đau đớn hét lên, bàn tay hắn nhỏ máu xuống cái xác thì ngạc nhiên những mảnh thịt đã được cung cấp sức sống bắt đầu tái tạo lại. Hắc Thủy vội vàng rút bàn tay ra, nhưng những nhánh cây từ trong cái xác thối bắt đầu vươn ra như những cây kim sắc nhọn đâm thẳng vào trong da thịt của lão. Khắp cánh tay những đường gân lớn nổi lên, bò lúc nhúc chỉ chít những rễ cây chui vào. Hắc Thủy muốn rút mà không rút được, vội vàng hét lên: không hay, Nạp Lan mau hành động, mẹ kiếp cái cây này thành tinh rồi. Ra ra, bắt lấy. Nạp Lan nhanh tay ném cho Hắc Thủy một cuốn chỉ đỏ. Bàn tay kia của Hắc Thủy không bị trói buộc, ấn mạnh vào bả vai, móng tay đâm mạnh xuyên qua da thịt đầu cuộn chỉ, cũng từ đó mà chui vào da thịt, quấn lấy mấy đoạn rễ đang xuyên tới. Hắc Thủy đưa tay ra miệng niệm pháp xong, rồi xung tay ra chỉ phía đông tây nam bắc rồi hét lớn: máu thịt của ta không phải muốn là có, linh hồn của người ta muốn là có, yêu nghiệt chịu chết đi. Hắc Thủy nghiêng người cúi xuống dùng bàn tay ấn mạnh vào cái xác, đống thịt bầy nhầy đang dần khép lại tự nhiên vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, để lộ ra dưới lớp thịt kia là vô số rễ cây lớn nhỏ quấn quanh rồi nối liền với cái xác. Lúc cái xác vỡ ra thì liễu thủ rung lắc dữ dội, những tiếng thét rùng rợn âm u như là từ cõi u minh địa ngục vọng lại, làm cho Hắc Thủy phải cau mày mà nói lớn: Nạp Lan, nhanh đưa cho ta hủ mộc. Nạp Lan không hề chậm trễ mà chạy ngược lại đưa cho Hắc Thủy một cái hạt cây nhỏ bằng đốt tay đã mọc lên mầm non. Hắc Thủy nhận lấy rồi nhét vào trong chiếc bao tải, nhưng bất ngờ cánh tay chưa phân hủy của cây xác kia được vô số rễ cây bao quanh như những sợi gần nhanh như cắt túm lấy tay của lão. Hắc Thủy gồng mình giãy giụa muốn thả hủ mộc kia ra thì lại bị rễ cây nắm chặt không thả ra được. Nạp Lan đứng lên bên cạnh liền rút ra tiểu đao nhỏ bằng gỗ. Thanh tiểu đao này đã được Hắc Thủy luyện chế từ những cái cây quái dị trong khu vườn nhà lão cho Nạp Lan làm vật phòng thân. Loại gỗ này cũng là một loại gỗ hiếm, nó tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt. Ma quỷ rất sợ mùi hương này. Nàng cầm mộc đao tiến lại gần thì liễu thủ bỗng nhiên nghiêng xuống cành cây quét qua mặt đất, hất văng Nạp Lan ra xa. Hắc Thủy thấy vậy thì liền ép mình phun ra một ngụm máu đen vào trong cuộn chỉ. Cuộn chỉ bắt đầu xoay tròn rồi quấn quanh cánh tay đó. Cánh tay bị siết chặt như là một lưỡi dao cắt qua rơi xuống đất. Máu tươi cũng từ đó mà phun ra bắn mạnh về cái xác ngấm vào trong lòng đất. Nạp Lan gượng dậy thấy vậy nàng liền hét lên: ra ra, cẩn thận phía trên. Nhưng mà lúc này trên cành liễu to xuất hiện một nữ tử đang ngồi vắt vẻo. Ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào Hắc Thủy. Nạp Lan hốt hoảng rất nhanh tiến lại ném thẳng mộc đao vào trong hố. Những chiếc rễ cây đang quấn quanh tay của Hắc Thủy như là cảm thấy sự sợ hãi, bèn rút về để đỡ lấy thanh mộc đao kia, không cho chạm vào cái xác đang nằm ở dưới đất. Hắc Thủy thấy cơ hội đã tới thì bèn nhanh chóng thả hủ mộc xuống, rồi ôm lấy cánh tay đã đứt lìa Nhi Cước ra phía sau, rồi lùi lại chỗ của Nạp Lan. Hủ mộc rơi xuống bên cạnh cái xác, rất nhanh chóng bén rễ lao thẳng vào hủ thi kia cắm vào. Bất ngờ nữ tử áo trắng đang ngồi trên cây hét lên đau đớn, âm thanh quái dị vang vọng khắp Bạch Phủ. Lúc này trời đã tối, làm cho mọi người phải giật mình không kiềm lòng mà nhìn về phía hoa viên. Bạch Vũ đang nghỉ ngơi bỗng nhiên giật mình bật dậy nhìn về phía xa. Không hay rồi, có kẻ phá đám. Rất nhanh hắn bận lại y phục rồi lao nhanh về phía hoa viên. Trong hầm tối, Bạch Liễu đang chiếm cứ thể xác của nhị phu nhân bỗng nhiên ôm đầu, hai mắt trừng trừng đáng sợ hét lên y chang nữ tử đang ngồi phất vượng trên cành kỳ liễu. Trở lại hoa viên, thanh mộc đao đã bị những rễ cây sắc nhọn phá nát. Nhưng hủ mộc lại bắt đầu cắm những chiếc rễ nhỏ vào cây sắc thối. Lớp vỏ tách ra, thân cây lớn lên vươn ra khỏi chiếc hố. Những cành rễ cây lại mọc ra nhiều hơn. Nhưng lúc nó vừa vươn những cái rễ của mình ra tính cắn nuốt trọn vẹn cây sắc, thì liễu thủ cũng đã thu rễ trở về cắm vào nửa còn lại. Hắc Thủy liền hử lạnh. Mẹ kiếp, lấy lão tử một cánh tay, người nghĩ như vậy là xong sao? Huyết ngại của ta cũng không phải là hạng soàng. Ta sẽ cho ngươi hồn phách tan biến vĩnh viễn không được siêu sinh. Trên cành cây, nữ tử kia gào thét đau đớn, ánh mắt vô hồn trợn trừng nhìn Hắc Thủy, nhưng lão cũng chỉ cười lạnh. Nhưng bất ngờ vô số tiểu xà từ trong hồ nước bắt đầu bơi lên tiến thẳng về phía của hai người. Hắc Thủy cau mày nói, mẹ kiếp, ở đây không chỉ được chôn xác, còn một cái lần này bất cần rồi, mau rút. Hai người cũng chẳng cần suy nghĩ lao nhanh về phía cánh cửa mà thoát thân. Nhưng một làn gió lạnh lướt qua, một bóng người chắn trước mặt của hai người. Hắc Thủy đã mất máu quá nhiều, hắn tái nhợt nhìn về phía người kia. Đó là Tam phu nhân với một khuôn mặt quái dị, há cái miệng máu nhìn hai người. Tiếng nói rùng rợn trầm trầm lạnh lẽo vang lên. Dám tổn thương nữ nhi của ta, phải chết. Bàn tay gầy gò đầy móng vuốt sắc nhọn vồ tới. Hắc Thủy cau mày đẩy Nạp Lan về phía cánh cửa, rồi lùi ra phía sau một bước, rút ra bên hông một chiếc roi đầy gai vút tới mà hét lên. Yêu nữ, ta đây không muốn dây dưa với ngươi, tránh ra. Lão vút qua nhưng Tam phu nhân đã hóa thành xương tan biến xuất hiện sau lưng của Hắc Thủy mà vồ tới. Nhưng Hắc Thủy cũng không phải là kẻ gà mờ. Lão nhanh chóng nắm lấy cơ hội vút ra phía sau một loại chất lỏng màu máu, va chạm với đám vụ xương kia, vang lên tiếng xèo xèo. Tam phu nhân mặt mày dữ tợn hét lên, nhưng chỉ trong tích tắc đã nắm lấy cơ hội mà vọt ra phía cửa để thoát thân. Về đến phòng nhỏ, Hắc Thủy vội vàng dùng một thứ bột màu trắng, nhanh chóng rải khắp một lượt quanh vòng nhà. Sau việc hắn gục xuống trên ghế mà thốt lên. Mẹ kiếp, quá nguy hiểm, là ta đã quá chủ quan, hai con yêu nữ kia ta sẽ bắt chúng phải trả giá. Huyết ngài vẫn còn đó để nó ăn mòn liễu thủ, rồi mới hành động được. Vết thương ta cũng chưa lành, cần phải nghỉ ngơi. Nạp Lan đứng bên cạnh bôi thuốc cho Hắc Khởi lên tiếng. Dạ dạ, hình như là ta đã cảm thấy gì đó không đúng. Hai yêu nữ kia dường như không thể ra khỏi hoa viên. Người có cần đề phòng vậy không? Hắc Thủy cau mày suy nghĩ, quả thật lời nói của Nạp Lan là không sai. Đúng vậy, hiện tại thì như vậy, tên Bạch Vũ này đã tặng cho nhị vị phu nhân mỗi người một chiếc nhẫn, trong đó có chứa một phần hồn phách của hai con yêu nữ kia. Tuy bản thể không thoát ra được nhưng mà phần hồn lại có thể tự do. Lúc nãy ta có thấy chiếc nhẫn kia dưới mộ huyệt, chắc chắn nhị phu nhân đã gặp chuyện. Dạ dạ, vậy còn đại phu nhân? Không cần phải lo lắng. Hôm trước bà ta đã đến chỗ của ta đã ngầm yểm rồi. Nhưng cái ta lo là lúc liễu thủ hấp thu xong hai cây sắc kỳ thì cũng là lúc hai yêu nữ chính thức sẽ trở thành lệ quỷ tự do khỏi sự quản chế. Lúc ấy ta sợ cũng không thể đối phó nổi. Hắc Thủy nhìn xong vết thương rồi trầm tư, xoay tay bảo Nạp Lan trở về phòng rồi nói tiếp. Ngày mai người phải ở đây không được đi đâu. Ta phải về chuẩn bị một ít đồ. Thời gian ít nhất thì cũng vài ngày. Nạp Lan cũng vâng lời trở về phòng. Đêm nay hai người quả thật không hề may mắn một chút nào. Phía bên kia ở hoa viên, Bạch Vũ đã xuất hiện tại đấy. Màn đêm lại rơi vào sự tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy hai cái cây đưa theo gió va vào nhau vang lên những tiếng xì xào. giống như là chúng nó đang đánh nhau giành lại địa bàn vậy. Cây huyết ngài kia sau một lúc đã cao lớn hơn hẳn, đã phát triển rất nhanh, nhưng dường như bị liễu thủ ngăn cản, cho nên đến một độ lớn nhất định huyết ngài cũng dừng lại. Bạch Vũ nhìn cái cây cao hơn thân người mà ngạc nhiên. Hắn rút trong túi ra một cuốn sách cổ của ông ngoại hắn lật từng trang, nhưng bất ngờ hắn dừng lại nhìn chằm chằm vào cuốn sách giận dữ mà nói: "Huyết ngài, mẹ kiếp, có kẻ đã ra tay, là đại phu nhân ư? Nữ tử ta đã gặp lúc chiều chắc chắn có liên quan." Hắn nhìn vào cây rễ cây cắm dưới hố kia không dám lại gần. Trong sách của ông ngoại hắn có ghi chép về loài cây này. Huyết ngài là một loại cây có linh hồn cực kỳ tà ác. Nó là một loại thực vật ngoại biến càn khôn. Huyết ngài cũng có nhiều loại, nhưng mà theo mô tả thì hình dáng trước mắt với cuốn sách kia thì đây là loại độc nhất, tà ác nhất. Nó còn được gọi là huyết ngài độc thần tướng, là chúa tể trong thế giới loài ngài. Theo sách thì loài cây này đã tuyệt chủng từ lâu, nhưng ở đây lại mọc ra một cây làm cho hắn không thể nào có thể tin được. Thân cây sần sùi đầy những đốm trắng, những cành cây nhỏ khẳng khiu mọc ra tỉa vào đan xen với nhau, tạo thành một chiếc dù dày rất nhiều những gai nhọn. Nhưng nó chưa phải là thứ đáng sợ nhất. Cái đáng sợ nhất của loại huyết ngài độc thần tướng này là chúng rất thích thịt người và linh hồn của người chết. Những bông hoa của huyết ngài độc thần tướng rất đẹp. Có thể tưởng tượng nó giống như hoa bồ công anh, nhưng rực rỡ đủ các loại màu sắc. Nhưng mà nó không bao giờ rời xa cái cây như vậy. Bình thường thì chỉ cần vô ý chạm vào là sẽ bị ngài hút lấy, dính chặt không thể thoát ra được. Dần dần máu thịt bị hút hết, ngay cả linh hồn cũng không thoát. Người nuôi ngài cũng cần phải cho nó ăn, thức ăn của nó là máu, phải chính là máu của kẻ đã gieo nó xuống đúng 3 tháng một lần, nếu không hậu quả cũng tự ý mà biết đến. Nhưng mà vì sao nó được mệnh danh là độc thần tướng? Vì nó là loài duy nhất có linh hồn. Khi cắn nuốt đủ linh hồn của nó sẽ được tạo ra, nói nôm na là không khác gì yêu thụ. Bạch Vũ đọc qua một lần, hắn sợ hãi lùi về phía sau nhăn mặt. Khốn kiếp, là ai có trong tay huyết ngài độc thần tướng này? Chắc cũng là cao nhân, chắc đại phu nhân mời về đây. Hắn nhìn liễu thủ đang dãy rủa với cái xác của bạch liễu đang nằm đó mà phơi xương, làm cho hắn không nhịn được tiến lại. Nhưng lúc còn cách một đoạn thì bất ngờ cành huyết ngài như được gió thổi vươn ra về phía của Bạch Vũ. Nhưng mà hắn phản xạ rất nhanh, nghiêng người rồi ngồi xuống tránh né mấy bông hoa đang chớm nở kia, rồi lao vọt về hướng liễu thủ phía bờ hồ. Hắn dùng cái xẻng vứt một bên ném mạnh về phía huyết ngài, nhưng không để làm cho hắn thất vọng. Cứ va chạm mạnh cũng không thể làm cho nó có một vết xước. Bạch Vũ bực mình loay hoay ở đó nguyên một đêm, dùng đủ mọi cách như dùng lửa đốt, dùng búa chặt nhưng vẫn không tạo ra bất cứ một thương tổn gì cho huyết ngài. Trời đã gần sáng, Bạch Vũ đã bất lực. Hắn nằm sõng soài trên bãi đất rồi lập tức lấp miệng hố lại, trở về căn phòng nhỏ. Bạch Vũ lật ngược chiếc giường lại, nhấc ván gỗ lên để lộ ra một cái đường hầm tối mà bước vào. Hắc Thủy đã đi từ sớm cho nên chỉ còn lại Nạp Lan. Nàng ta cũng tò mò muốn biết chắc là Bạch Vũ sẽ đến hoa viên, cho nên âm thầm theo dõi rồi bám theo về phía căn phòng. Đứng trước đường hầm, Nạp Lan mở miệng chúng chím cười. Tiểu ca ca, ta xem ngươi làm gì, dám hại gia gia của ta thì ngươi cũng chết. Nói rồi nàng cũng từ từ xê dịch chiếc giường, rồi không cần suy nghĩ nhiều mà kệ Hắc Thủy đã dặn dò mà cũng đi vào đường hầm. Trong một khu rừng rậm rạp, nữ nhân xua đi lớp lá khô từ từ bước ra khỏi lòng đất, đó là Nạp Lan. Nhưng mà nàng vừa bước ra đã giật mình thốt lên. Nơi này... Nhưng chưa nói hết câu thì miệng của nàng bị một bàn tay to lớn bịt lại, rồi kéo về phía sau tảng đá hợp. Nàng giãy giụa nhưng nam nhân kia quá khỏe khiến cho nàng không thể chống cự. Nạp Lan đưa tay ra phía sau hông, bất ngờ dùng quỷ trào chụp tới bộ hạ của nam nhân đó. Lập tức tên thần bí kia nhăn mặt đau đớn, thả tay nắm lấy tay của nàng mà khẽ nói: "Tiểu thư, nhẹ tay giúp ta, là ta, là ta." Đấy đích xác là Bạch Vũ. Nam Lan đỏ mặt vội buông ra nhìn hắn chằm chằm, nhưng Bạch Vũ cố nén đau đớn đưa tay lên miệng xuýt khẽ một tiếng ra hiệu cho Nạp Lan im lặng. Nàng ta liền để ý phía trước. Nơi đây quả thật có một con hổ lớn đang ngồi cắn xé một con trâu rừng. Quả thật Nạp Lan đã quá bất cẩn, chỉ cần manh động một chút, ắt sẽ phải bỏ mạng. Con hổ này cao 1 trượng, dài tới 2 trượng, thật sự là rất to lớn. Hai người im lặng cả ngày trời, thực sự là thần kinh lúc nào cũng phải trong tình trạng căng cứng. Con hổ lớn kia vẫn đang nhấp nháp con mồi không để ý tới hai người. Nhưng trước bòm đá có một con rắn lục bò qua, làm cho Nạp Lan giật mình bất giác lùi lại. Tiếng động vang lên đột ngột, con hổ vằn đang đứng nhìn về phía mỏm đá, chiếc miệng đầy máu há to mà gầm lên, không cần suy nghĩ vọt thẳng về hướng ấy. Bạch Vũ giật mình tím người, kéo tay của Nạp Lan lao thẳng về phía miệng hầm. Hổ vằn lao nhanh nhưng mà Bạch Vũ đã né được, làm cho nó trượt thẳng về phía trước. Nhưng thời cơ chỉ có một, Bạch Vũ cũng không có bỏ cơ hội nhanh chân chui vào trong miệng hầm. Nhưng mà đến lúc mà Nạp Lan nhảy vào thì thanh y của nàng kẹp phải một cành cây lớn, không thể nào mà nhảy xuống được. Con hổ kia thấy như vậy bất giác lại lấy đà lao tới. Bạch Vũ cau mày bước đi mà kệ nàng, nếu không đi thì hắn cũng chết. Nạp Lan thấy vậy mà hét lớn, người... Nhưng vừa bước được một bước, Bạch Vũ thở dài lắc đầu, rồi trườn lên trên đẩy mạnh Nạp Lan vào trong miệng hầm mà hét lớn. Chạy đi, nếu ngươi sống sót hãy để con hổ này, rồi rời đi tiến thẳng vào trong bì rừng, nơi có một căn nhà trúc, hãy bảo là Bạch Vũ đến tìm. Người đấy sẽ ắt biết, nếu ngươi muốn báo ơn ta thì hãy làm như lời của ta nói. Bạch Vũ đã định bỏ đi nhưng mà tâm can của hắn không cho phép. Tuy hắn có ra tay tàn độc lạnh lùng, nhưng mà sâu thẳm trong tim của hắn thì hắn vẫn còn là một con người tốt. Bạch Vũ thở dài nhìn con hổ kia đang lao tới. Bạch Vũ ơi là Bạch Vũ, thua còn chưa trả xong mà đã phải chết rồi. Đôi mắt của Bạch Vũ long lên sòng sọc nhìn chằm chằm qua con hổ dữ, thì con hổ kia bỗng nhiên đứng khựng lại lùi ra phía sau. Nó cảm thấy có gì đó nguy hiểm đang đe dọa tính mạng của nó. Bạch Vũ cũng vô cùng ngạc nhiên. Hắn cũng không ngờ là con hổ kia lại sợ chính mình. Được đà hắn đứng dậy nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt nhăn lên dữ tợn, lấy hết can đảm bước từng bước thật chậm, lao về phía của con hổ. Con hổ thấy như vậy lập tức cụp đuôi chạy nhanh về phía bìa rừng, mà cũng chẳng thèm tha lấy con trâu đó. Bạch Vũ đắc chí cười lớn, không ngờ ta mạnh mẽ đến vậy, ngay cả vua của vùng núi này cũng phải sợ ta. Tiểu tử, ngươi đến đây tìm ta có việc gì? Hắn đang đắc chí thì bỗng nhiên có một tiếng ho gan làm cho hắn bừng tỉnh. Hắn gãi đầu quay sang mà nói, ra ra, người đến thật đúng lúc, không cần phải dọa ta vậy chứ. Người thần bí kia là ông ngoại của Bạch Vũ, phía sau lão là một con rối bằng rơm hình con hổ có yểm trợ trên người một lá bùa. Rõ ràng chốn sơn lâm này đã bị lão già hành hạ không ít, liền tiếp mặt thì chạy trốn. Lão tiến đến vỗ lấy đầu của hắn rồi nhìn về phía miệng hầm. Lúc này Nạp Lan vẫn chưa chạy, nàng chứng kiến tất cả, nàng đã rơi lệ vì hắn, nhưng nhìn hắn đắc chí nàng cũng không khỏi bật cười. Cùng bà cảm xúc lẫn lộn làm cho nàng cũng không hiểu mình bị làm sao mà ôm lấy gò má đang ửng hồng. Ông hoài của Bạch Vũ liếc nhìn vị cô nương kia rồi quay sang hắn mỉm cười. Tốt lắm, Bạch Vũ người cũng có mắt nhìn đấy, lần này còn dẫn người trong mộng tới gặp ta. Chẳng lẽ muốn cầu thân cho nên đến hỏi ý kiến? Ra ra, người nói gì vậy hả? Ta và cô ta không có liên quan gì đến nhau. Ta tới đây có việc gấp mong cô nương về cho. Nhưng mà không biết người đi theo ta là có mục đích gì? Bạch Vũ cau mày nhìn Nạp Lan, nhưng nàng ta rất nhanh nhảy lên miệng hố. Chẳng nói chẳng rằng khuôn mặt tươi cười tiến lại, bất ngờ ôm lấy cánh tay của hắn, cọ cọ vào đôi gò má và vai nũng nịu lên tiếng. Bạch huynh, huynh không cần phải ngại. Dù sao thì ta cũng đã là người của huynh rồi, sợ gì mà không nói cho ra ra biết, chẳng lẽ người muốn vứt bỏ ta? Bạch Vũ há hốc mồm nhìn nàng rồi nhìn sang ông ngoại mà giải thích. Ra ra, ta với cô ta thật là không có gì cả. Lão già lấy chiếc gậy chống một bên gõ lên đầu của hắn rồi vẫy vẫy Nạp Lan. Người yên tâm, ra ra sẽ làm chủ cho ngươi, nam nhi như nó khó tìm lắm. Nạp Lan tinh nghịch liếc nhìn Bạch Vũ một tiếng rồi chạy lại đỡ lấy lão. Bạch Vũ cũng lắc đầu thở dài. Hắn muốn giải thích nhưng không được. Nhưng chủ yếu là có chuyện lớn cho nên hắn cũng không muốn bỏ phí thời gian mà vội vàng tiến lên nói khẽ. Già già có chuyện không tốt. Mẫu thân với muội muội bị... Ta cũng đã tính sơ qua. Đi thôi về nhà nói chuyện. Ở đây nói chuyện không có tiền. Trò chuyện được một lúc thì cả ba người cùng nhau rời đi. Lúc trời cũng đã nhá nhem tối, ba người cũng đã trở về căn nhà trúc. Nơi đây vẫn vậy, không có gì thay đổi. Từ ngày Bạch Vũ rời đi, dưới mảnh sân nhỏ Bạch Vũ đốt lên một đống lửa, ba người ngồi xung quanh. Hắn sầu ba con gà lên rồi bắt đầu nướng. Một lúc sau thì gà cũng đã chín bốc mùi thơm ngào ngạt. Lúc này Bạch Vũ đưa ra một con rồi đưa cho Nạp Lan rồi nói: Cô nương, ta cùng ra ra có chuyện cần bàn, cô nương có thể đi chỗ khác được không? Nạp Lan mỉm cười, thực ra thì Bạch Vũ vẫn chưa biết nàng là ai, chắc là nha hoàn mới đến cho nên cũng cần đề phòng. Nhưng Nạp Lan thì khác, nàng muốn biết bí mật của Bạch Vũ cho nên kiếm cớ đòi ở lại. Bạch Vũ, có phải ngươi coi ta là người hầu không? Đôi mắt của nàng long lên ẩn ẩn nước mắt, như có thể tùy thời mà khóc, nhìn sang ông ngoại của Bạch Vũ. Lão già vừa cắn con gà vừa nhìn hai người mỉm cười, nhưng rất nhanh thu lại vẻ nghiêm nghị. Tiểu nữ, ngươi rất giống một tri kỷ ta quen. Nếu ta không nhầm, ra ra ngươi tên là Hắc Thủy, là một cao thủ nuôi ngải. Tên ta là Quân Tiếu. Quân Tiếu, ngươi là Quân Tiếu? Nạp Lan nghe thấy vậy thì giật mình đứng dậy tính bỏ chạy, nhưng lão già liền cười mà nói: Ngươi không phải sợ ta, ta cũng không có làm hại ngươi. Với lại ta tính được sau này ngươi với hắn sẽ là phu thê, cho nên xem như cũng là cháu của ta. Nạp Lan cau mày, khuôn mặt bỏ đi nét ngây thơ, thay vào đó là một sự lạnh lùng. Bạch Vũ cũng đứng dậy nhìn nàng mà cảnh giác: Ngươi là ai, sao lại đi theo ta? Mẫu thuần với muội muội ta chẳng lẽ là do ngươi làm? Cây huyết ngải kia là do ngươi? Mẹ kiếp, ngươi muốn chết! Bạch Vũ nắm lấy thanh củi đang cháy giờ định tấn công Nạp Lan, thì Quân Tiếu lấy chiếc gậy vỗ vào mông của hắn mà quát: Bạch Vũ, dừng lại, hai người ngồi xuống đây, không cần vội vàng. Bạch Vũ, người nói trước đi. Bạch Vũ bị một gậy nhìn sang Quân Tiếu rồi lườm Nạp Lan, rồi cũng uất ức mà ngồi xuống. Hắn rất tin tưởng Quân Tiếu, nếu ra ra đó nói như vậy thì hắn cũng chẳng cần bận tâm mà nói thẳng: Mẫu thân và muội muội được ta an táng dưới gốc liễu thụ, đã bị cô ta phá đám chồng huyết ngài lên xác của muội muội. Nếu không nghĩ cách nhanh, Bạch Liễu thực sự sẽ bị hồn siêu phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ngài gì, là loại nào? Quân Tiếu vẫn bình thản nhai miếng thịt gà mà nói: Theo sách của gia gia đưa thì đó là huyết ngài độc thần tướng. Bạch Vũ vừa nói xong thì Quân Tiếu giống như là bị sét đánh ngang người, há hốc cả mồm ra vẻ nghiêm trọng, vứt con gà nướng sang một bên nhìn chằm chằm Nạp Lan mà nói: Hắc Thủy, hắn có huyết ngài độc thần tướng. Nạp Lan cũng chẳng ngạc nhiên, môi của nàng hếch lên mà hãnh diện nói: Sao, gia gia của ta có huyết ngài độc thần tướng thì có gì lạ? Đấy là cây cuối cùng còn tồn tại. Người ngày xưa chẳng phải đấu với gia gia ta mà bị cụt một chân đấy sao? Gia gia ta là thiên hạ vô địch. Quân Tiếu dường như là biết câu trả lời liền lập tức đứng dậy đi vào trong nhà tìm kiếm một cái gì đó, rồi ra hiệu cho Bạch Vũ đứng dậy. Đi thôi, đến Bạch Phủ. Nạp Lan cũng đứng dậy uể oải đi theo, nàng thật sự rất mệt mỏi. Nguyên cả một ngày nàng chưa hề được nghỉ ngơi, cũng chẳng có gì bỏ vào bụng. Nhưng mà Quân Tiếu cũng đã quá vội vàng cho nên Nạp Lan cũng đành phải cất bước đi theo. Khó chịu nhưng cũng không nói được gì. Nhưng lúc mà Nạp Lan đang đi phía trước thì bất ngờ kình phong rít lên, nàng chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã bất lực xuống. Ra ra, ngươi làm gì vậy? Bạch Vũ cũng ngạc nhiên thốt lên, nhưng mà Quân Tiếu cũng chẳng nói gì tiến lại chỗ của Nạp Lan, lấy một chiếc kim nhọn dài khoảng một tấc đâm vào đầu ngón tay của nàng. Máu tươi chảy ra thấm vào cái hình nộm bằng rơm đã được Quân Tiếu để sẵn ở dưới, rồi nhìn Bạch Vũ cau mày. Ta cần đề phòng, lão Hắc Thủy không phải là người đơn giản. Ngày xưa ta quen hắn, hai người chúng ta cũng như huynh đệ ruột thịt thân thiết. Ngươi ngồi xuống ăn uống một chút đi. Nãy ta cũng đã chỉ dọa nàng ta mà thôi, thực ra thì cũng không cần gấp lắm. Quân Tiếu ngồi xuống bên cạnh đống lửa, đưa hai tay gầy gò ra mà sưởi ấm. Ánh mắt của lão như là rơi vào trầm tư, nhìn thấy hình ảnh mình lúc còn trẻ đang trong ngọn lửa. Quân Tiếu thở dài rồi bắt đầu nói: Hắc Thủy cũng là một kẻ có tài, nhưng mà hắn cũng không đơn giản. Con người của hắn biết rõ nhất, đó là một kẻ độc đoán thâm sâu khó lường, nhưng cũng là một loại độc ác táng tận lương tâm. Ta với hắn từ lúc gặp được nhau cũng xem như là tri kỷ, sống chết không có rời, có thể coi như là huynh đệ ruột thịt. Già già, thế sao hắn lại hại ngươi? Bạch Vũ nghe lão già kể lại chuyện xưa thì trong lòng vô cùng thích thú, cho nên cũng không tránh khỏi cắt ngang cuộc tò mò nói chuyện. Tuy Quân Tiếu là gia gia của hắn, nhưng mà số lần hắn gặp được ông ngoại thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Với thường ngày lão cũng nói chẳng nhiều, cho nên quá khứ của Quân Tiếu khiến cho Bạch Vũ rất tò mò. Quân Tiếu thở dài rồi bắt đầu kể tiếp. Chuyện là Quân Tiếu cùng với Hắc Thủy trong lúc hành nghề trong giang hồ thì tình cờ gặp nhau, nhưng mà chung chí hướng cho nên kết thành huynh đệ. Nhưng mà Hắc Thủy là một kẻ lòng lang dạ sói. Trong một lần hai người xâm nhập vào cổ mộ theo ghi chép thì Quân Tiếu được biết đó là một nơi chôn cất thừa tướng dưới thời Tần Thủy Hoàng tên là Lý Tư. Trải qua bao nhiêu nguy hiểm, song cuối cùng hai người cũng tới được mộ huyệt cuối cùng nơi chôn xác của Lý Tư. Cũng không ngoài dự liệu, vàng bạc châu báu có thể nói rằng chất thành núi. Nhưng quan trọng nhất vẫn là ba cuốn sách cổ. Cuốn thứ nhất tên là Tầm Yêu Ký, cuốn này Quân Tiếu đang giữ chỉ có cách nuôi yêu ma quỷ quái, yểm bùa của người sống. Cuốn thứ hai là Tầm Ngải Ký, cuốn này thì chỉ cách nuôi ngải biến chúng thành công cụ cho mình. Khi lấy được cuốn sách này, Hắc Thủy cũng đã hại chết không biết bao nhiêu là người. Nhưng mà chủ yếu vẫn là cuốn thứ ba, Quân Tiếu cũng chưa được xem qua. Nhưng mà ngoài bìa cuốn sách có ghi ba chữ lớn Trường Sinh Ký. Theo suy đoán của Quân Tiếu thì cuốn sách này là do Lý Tư nghiên cứu thuốc bất tử cho Tần Thủy Hoàng mà bỏ công viết ra. Nhưng mà thật là có thứ thuốc đó hay không hắn không thể nào biết. Nhưng mà cũng vì cuốn thứ ba đó mà giúp cho Quân Tiếu biết được vẻ mặt thật sự của Hắc Thủy. Sau khi thoát ra khỏi huyệt mộ, hai người đã thống nhất sẽ tu luyện cổ thuật trong hai cuốn trước kia. Ai tu luyện xong trước sẽ được phép mở cuốn thứ ba. Hai người cũng đồng ý lập thể. Thời gian cũng qua vài năm, Quân Tiếu cũng vì tố chất hơn người cho nên vượt qua được Hắc Thủy. Hắn đã tu luyện xong xuôi cuốn Tầm Yêu, được phép mở cuốn thứ ba. Nhưng vào cái đêm ấy là một đêm mưa gió, Quân Tiếu cùng với Hắc Thủy đến nơi đã được phong ấn quyển Trường Sinh. Lúc mà Quân Tiếu đang phá phong ấn thì bất ngờ Hắc Thủy ra tay ám toán. Do tin tưởng huynh đệ của mình cho nên Quân Tiếu không đề phòng mà bị mất đi một cái chân, phải dùng bí thuật mới có thể chạy thoát. Từ đó hai người như là lửa với nước, sau cùng Quân Tiếu cũng mất hút trên giang hồ và lui về ở ẩn. Nhưng hắn cũng không phải là đã trắng tay. Lúc mà hai người giao tranh, Quân Tiếu đã vô tình xé được trang cuối trong cuốn Tầm Ngải Ký, cho nên hắn cũng biết được một số manh mối. Trong đó quan trọng nhất chính là huyết ngải độc thần tướng. Nó chính là thuốc dẫn từ tới thứ thuốc kia, nhưng trăm năm khó gặp. Không ngờ Hắc Thủy cũng tìm được, nhưng mà một thứ cũng không thể thiếu, đó là phải nuôi bằng máu trinh nữ, cùng với linh hồn lệ quỷ đã tích tụ oán khí lâu năm. Nhưng mà để nuôi được lệ quỷ thì chỉ có Quân Tiếu mới làm được. Hắc Thủy đã tính toán lập kế hoạch bao nhiêu năm nay. Ngay cả Lý Tư muốn chế tạo ra thuốc Trường Sinh cũng phải bất lực vì không tìm được huyết ngải độc thần tướng. Nhưng đây âu thì cũng là cơ duyên. Quân Tiếu sau một phen nhớ lại bèn lắc đầu, giờ cái chân của mình đã bị cắt cụt mà thở dài. Hạc Thủy, người đã hại chết bao nhiêu người rồi mà vẫn còn chưa có đủ hay sao? Thì ra ngày ấy ngươi để ta sống là vì mục đích này. Bạch Vũ cũng rất ngạc nhiên nhìn Quân Tiếu, không nhịn được bèn lên tiếng hỏi. Già già, quả thật là có thứ thuốc này. Nếu vậy thì có thể giúp cho mẫu thân và muội muội sống lại được sao? Quân Tiếu nhăn mặt gõ vào đầu của Bạch Vũ một cái rồi nói. Người điên, con người sinh ra đều có số mệnh không thể cải từ hoàn sinh, đều phải chấp nhận nhân quả. Sống thì sẽ sống, còn chết ắt phải chết, không có chuyện làm trái được thiên luật. Ta giúp người nuôi oán khí của hai người đó cũng đã phải trả giá. Người cũng vậy, không có cái gì là vĩnh viễn chu toàn cả. Ngay cả thứ thuốc kia cũng vậy. Nếu nó có thật, ta chắc chắn người phục dụng cũng phải chịu cái giá không hề nhỏ. Như là Tần Tùy Hoàng đó thôi. Vì thứ thuốc này hắn phải hy sinh bao nhiêu người để đổi lại được gì ngoài diệt quốc. Bạch Vũ ôm lấy cái đầu như là dần hiểu ra, nhưng mà nhanh chóng hốt hoảng nói. Ra ra, nếu đúng như vậy thì mẫu thân cùng với muội muội không cần phải lo. Hai người oán khí đã quá nặng, huyết ngài không thể một ngày hai lớn lên được. Huyết ngài không thể một hai ngày mà cắn đuốt hết được. Nhưng mà chủ yếu ngươi muốn trả thù thì hãy ra tay nhanh, rồi tập trung xử lý cây huyết ngải đó. Nếu không sẽ mất cả gốc lẫn lãi, công sức bao nhiêu năm nay của ngươi xem như đổ sông đổ bể. Không chỉ vì còn cách đó mà mẫu thân cùng với muội muội ngươi mới có thể quay trở lại luân hồi mà siêu sinh kiếp khác, nếu không sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Bạch Vũ gật đầu, theo ra ra Hắc Thủy không phải dễ đối phó, cho nên tốt nhất là phải xử lý xong đại phu nhân. Bạch Vũ thở dài ngồi trầm tư, bất giác nhìn thấy Nạp Lan đang nằm dưới mảnh đất lạnh. Hắn lắc đầu rồi cũng chầm chầm bế nàng lên đem vào trong nhà. Lúc mới tiến vào, Quân Tiếu đang ngồi ngoài mỉm cười, đưa con bùa nhìn rơm lên rồi lẩm bẩm gì đó. Bất ngờ cánh cửa căn phòng đóng sập lại, Nạp Lan bất tỉnh, bỗng nhiên đôi mắt của nàng mở ra. Khuôn mặt đỏ hồng đang giang hai tay ôm lấy Bạch Vũ, đôi môi căng mỏng rất nhanh áp sát bờ vôi thô ráp của hắn. Thật sự là chuyện xảy ra quá bất ngờ, Bạch Vũ cũng không kịp phản ứng lại với nàng. Nàng giữ cổ của hắn quá chặt. Bạch Vũ cố gắng lắm mới có thể thoát khỏi vòng tay của nàng. Lập tức lùi sát về phía cửa, lấy tay lau đi vết son còn vương lại trên môi mà hét lớn. Nạp Lan, ngươi định làm cái gì vậy hả? Đừng có mà tới đây. Ra ra, cứu ta, nàng ta bị điên rồi. Nhưng hắn vẫn phải hét lên trong vô lực, vì Quân Tiếu không hề muốn giải cứu hắn mà ngược lại còn cười mà nói. Phần làm trai 12 bến nước, ngươi chịu thiệt thòi tí cũng chẳng sao. Ta đi đây, căn phòng này ta đã phong ấn lại, ngươi đừng nghĩ mà có thể thoát. Ra ra, ngươi, Nạp Lan cô nương, chúng ta là kẻ thù, việc này là không thể đâu. Bạch Vũ bối rối hét lên. Bỗng nhiên lúc này cơ thể của hắn cũng bắt đầu nóng lên. Bạch Vũ hốt hoảng kêu lên không ổn. Mẹ kiếp Xuân Dược, xa xa ngươi hại ta rồi. Nhưng mà lúc này đôi môi của Nạp Lan bỗng nhiên chớp động, nàng mỉm cười. Đó là một nụ cười phong hoa tuyết nguyệt nhìn về phía của Bạch Vũ, làm cho Bạch Vũ thoáng thất thần. Khuôn mặt của nàng đỏ bừng lên, nhìn thật chậm rãi tiến về phía của Bạch Vũ. Hai con mắt mở to nhìn về phía của nữ nhân xinh đẹp này. Hai con mắt của hắn muốn rơi cả ra bên ngoài. Lúc này hắn còn một chút tỉnh táo, đưa tay tự vào mặt của mình, không để cho nữ nhân này quyến rũ. Nhưng mà trước vẻ đẹp của nàng, cho dù là trong trạng thái tỉnh táo, hắn cũng chưa chắc đã kìm nén được tà hỏa. Nhưng không may cho hắn, lúc này Xuân Dược đang ngấm dần. Con người của hắn đã đào chín nhìn chằm chằm vào Nạp Lan, như là muốn lột sạch y phục của nàng ra vậy. Nạp Lan lúc này như là người mất đi thần trí, nàng tiến lại ôm lấy bả vai của hắn, ghé sát khuôn mặt xinh đẹp, dán vào ngực của Bạch Vũ mà nói nhỏ. Ta không nhớ ngươi là ai, nhưng ta có cảm giác rất đặc biệt với ngươi, ta muốn... Nàng vừa nói vừa vặn vẹo cơ thể ôm chặt lấy Bạch Vũ. Nhưng đáng tiếc cho cả hai người, Bạch Vũ là một kẻ định lực rất yếu, với lại hắn còn là sử nam. Chứ thần trí cuối cùng cũng biến mất hòa theo Xuân Dược. Bạch Vũ lấy tay chạm nhẹ vào chiếc cằm của nàng mà đưa lên, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng rồi ghé sát tai mà nói. Tên của ta có một chữ công, còn họ của ta là chữ tướng. Nhưng bỗng nhiên hắn còn giữ chút tỉnh táo đẩy nàng ra, liền vỗ vào miệng của mình mà nhăn mặt. Chết tiệt, chẳng phải mình đang chiếm tiện nghi người ta sao? Nhưng mà rất nhanh Nạp Lan lại lao vào, vương bàn tay ôm lấy cổ của hắn mà gỉ mạnh. Nạp Lan khẽ lẩm bẩm, tướng công ta yêu nàng. Nạp Lan nóng nảy đột nhiên chu chức mò lên cắn vào tai của Bạch Vũ. Cái miệng nhỏ trên tay của Bạch Vũ chậm lại bung ra trên bờ môi khô ráp của hắn, giống như là một con mèo nhỏ gặm nhấm. Bạch Vũ thì lúc này mơ hồ cảm giác được một đôi ngọc thủ ôn nhuận đang quấn quanh hông của mình. Trọng yếu nhất chính là phía trước ngực của hắn có hai luồng nhu nhuyễn mềm mại đang gắt gao áp sát. Bạch Vũ cảm thấy thân thể của mình cũng đột nhiên trở nên nóng rực, hơn nữa luồng hỏa khí còn có xu thế tăng mạnh. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng của hai bàn tay nắm chặt bấm vào nhau, móng tay chạm với da thịt làm cho hắn chảy máu, nhưng càng vận sức càng làm cho Xuân Dược được đà mà phát tán. Tà hỏa trong lòng của Bạch Vũ ngày càng mãnh liệt. Đôi mắt của Nạp Lan ngày càng trở nên mê ly mà quấn chặt lấy hắn. Bạch Vũ vươn tay ra phía sau ôm lấy cái eo nhỏ nhắn mềm mại của nàng. Nạp Lan thân thể chợt cứng nhắc, giống như phản xạ không điều kiện mà xé đi y phục của Bạch Vũ để lộ ra thân thể trắng kiện của hắn. Nhưng lúc này cơ thể của Bạch Vũ như bị sét đánh, trên môi truyền đến cảm giác mềm mại, miệng khẽ nhếch, một đầu lưỡi ướt át đột nhiên không thể giải thích được chui vào trong miệng. Trong lòng của hắn thầm than, nụ hôn đầu của ta đã mất. Nước mắt của hắn chảy ra thành dòng. Tà hỏa trong cơ thể ngày càng bành trướng. Trong lúc mơ hồ thì bàn tay của Bạch Vũ không biết lúc nào đã từ chiếc eo thon mềm mại của Nạp Lan hơi đu đưa đồng đầy, sau đó thì xuyên qua y phục, sờ sờ vuốt vuốt lên hai khối ngọc bóng loáng mềm mại ở bên trong. Thân thể của hai người tiếp xúc thân mật như vậy, Bạch Vũ cùng với Nạp Lan đều run rẩy thở nhẹ. Bạch Vũ hô hấp từ từ dồn dập, bàn tay chậm rãi du động. Một lát sau dĩ nhiên đã nắm lấy ngọn thánh nữ phong mềm mại. Y phục của nàng cũng được Bạch Vũ dần dần cởi ra, thân thể của cả hai người lõa lồ quấn lấy nhau. Bạch Vũ nóng bừng thở dài, hắn đã không thể kìm nén được tà hỏa nữa mà lên tiếng. Nạp Lan, âu thì cũng là duyên phận, ta sẽ đối xử tốt với nàng. Nạp Lan trong cơn mơ màng cũng ậm ừ gật đầu mà lao vào hắn. Những tiếng gió, tiếng lá cây, những tiếng côn trùng trong đêm kêu lên như là hòa với nhịp thở dồn dập của hai người. Đêm xuân như kéo dài bất tận, Quân Tiếu đứng từ xa lặng lặng mà gật đầu. Bạch Vũ, thời gian không còn dài, ta không muốn dòng máu của Tinh Vân kết thúc tại đây. Lần này trở lại Bạch gia, không biết ta với người có còn toàn mạng trở ra hay không. Ngay cả ta cũng không dám chắc. Đành để lại một hài tử nối dõi người vậy, đừng trách lão già của ta. Quân Tiếu mỉm cười rồi thân ảnh của lão biến mất giữa màn đêm. Sáng ngày hôm sau, khi những giọt nắng ban mai đầu tiên chiếu qua khe hở chiếu thẳng vào khuôn mặt anh tuấn của Bạch Vũ, làm cho hắn mơ màng tỉnh giấc. Đến bên cạnh Nạp Lan, thân thể lõa lồ cuộn tròn trong lòng của hắn mà say giấc. Những gì đã trải qua đêm qua, Bạch Vũ còn nhớ rõ. Hắn thở dài chậm rãi nhẹ nhàng ngồi dậy, mặc y phục rồi lấy y phục của nàng che đi thân thể. Bạch Vũ, ngươi! Tiếng hét thất thanh trong căn nhà nhỏ vang lên, đó là tiếng hét của Nạp Lan. Bạch Vũ đã cố gắng thật nhẹ nhàng nhưng mỗi tội tay chân của hắn vụng về, chẳng may làm cho nàng thức giấc. Nằm ở trên giường, Nạp Lan lúc này khẽ run rẩy, hai mắt khẽ mở ra, nhìn y phục trên thân thể của mình có chút bừa bãi, đôi mắt đẹp khẽ nhỏ nước mắt mà rơi xuống. Bạch Vũ cười khổ lắc đầu, cúi đầu nhìn đôi mắt mê ly của nàng, nhìn khuôn mặt đỏ hồng của nữ nhân. Bạch Vũ nhẹ giọng nói, Nạp Lan, ta xin lỗi nàng, ta thật sự không có ý, là lão gia gia hạ xuân dược ta với nàng, lúc ấy nàng cũng cố tình câu dẫn ta cho nên việc đó. Nạp Lan nghe Bạch Vũ thuật lại, ngọc thủ hơi hơi có chút mắm lại, lông mi thon dài không ngừng run rẩy, vẻ mặt xấu hổ thoáng hiện lên nét giận dữ, chợt lóe lên một chút rồi biến mất. Thực ra thì những gì xảy ra ngày hôm qua nàng đều nhớ rất rõ, nàng cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Nạp Lan ú ớ định nói gì đấy, nhưng mà lúc này cơ thể của nàng lại nóng lên, khuôn mặt lại chín hồng nhìn sang Bạch Vũ. Bạch Vũ cũng như vậy, thân thể của hắn bỗng nhiên run rẩy, nhìn nữ nhân xinh đẹp ở trên giường trúc không có chút nào phòng bị, cước bộ không tự chủ được đột nhiên bước tới. Hắn cúi đầu nhìn xuống đôi môi đỏ mọng ướt át kiều diễm, nhãn đồng hiện lên vẻ nóng chảy, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống. Dường như cảm nhận được hô hấp dạo dực của Bạch Vũ ngày càng tiến gần mình, ngọc thủ của Nạp Lan cũng lặng lẽ nhắm chặt lại, đưa tay lên che ngực mà thốt lên. Bạch Vũ, ngươi định làm gì? Đừng có mà tới đây. Tuy miệng của nàng nói như vậy, nhưng mà thân thể của nàng lại uốn éo như không kiểm soát được. Bạch Vũ tiến tới ôm nàng vào trong lòng rồi nói. Nạp Lan, xuân dược của ta bị phát tác, người còn tỉnh táo thì chạy đi. Thứ xuân dược này của Gia Gia ta luyện chế không đơn. Nhưng hắn chưa nói dứt câu thì đôi môi ấm áp của nàng đã áp chặt môi của hắn. Hai giọt lệ cứ ngăn dài trên má của nàng, nàng nghiêng đầu vừa khóc vừa khẽ thủ thỉ. Ta cũng vậy, Bạch Vũ, người hứa với ta. Ta đã là người của ngươi, ngươi nhất định phải đối xử tốt với ta. Bạch Vũ ngạc nhiên, hắn thở dài đưa đôi tay lên đỡ lấy khuôn mặt của nàng. Hai đôi mắt chạm nhau, hắn nhẹ nhàng lên tiếng. Bạch Vũ, ta thề với trời, kiếp này ta yêu thương nàng không để cho nàng phải chịu khổ. Nếu không trời cao sẽ có mắt để vạn lôi đánh nát. Nạp Lan bỗng nhiên đưa ngọc thủ bịt miệng của Bạch Vũ, nàng nở một nụ cười mãn nguyện mà lên tiếng. Chàng không cần thề, ta tin. Nói rồi y phục của hai người lại một lần nữa chút xuống. Tiểu tử, xuân dược của ta không phải muốn là giải. Người cố gắng lên, đừng có uổng công của ta sắp đặt. Ra ra, người chờ đấy. Quân Tiếu ngồi ở ngoài sân nghe tiếng động bất thường thì liền bật cười nói vọng vào. Thời gian chậm rãi trôi qua, từ cánh cửa hai người bước ra trên khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc. Nạp Lan nhìn thấy Quân Tiếu thì liền hừ lạnh, liếc mắt nguyết hắn một cái, rồi tựa vào vai của Bạch Vũ. Bạch Vũ gãi đầu liền nhìn lên Quân Tiếu mà mỉm cười. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.